Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 66, thực tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Linh không biết đã dùng cách gì, thực sự đã thuyết phục được Lộ Vinh Siêu khởi động lại kế hoạch hợp tác, bởi vì trước đó hai công ty đã cơ bản hoàn thành công việc chuẩn bị cho hợp tác. Điều khoản hợp đồng cũng đã được soạn thảo xong. Hai bên nhanh chóng xác định thời gian ký kết, địa điểm ký kết được đặt tại trụ sở của tập đoàn Lộ Thị. Doãn Mạch đến công ty gặp Lư Cảnh và những người khác, chuẩn bị một chút rồi cùng nhau đến tập đoàn Lộ Thị. Lộ Trình Trình đưa Doãn Mạch đến công ty, ở bãi đỗ xe vẫn không yên tâm, nắm lấy tay người đàn ông đang chuẩn bị xuống xe, hỏi. Bà em sẽ không làm khó anh chứ? Doãn Mạch trấn an cậu, lễ ký kết có sự tham gia của các bộ phận liên quan của hai công ty, ba em không đến mức gây khó dễ cho anh vào thời điểm này. Sao ông ấy lại đột nhiên đồng ý hợp tác? Em luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Lúc đầu Lộ Vinh Siêu rất kiên quyết, rõ ràng là không thể chấp nhận được Doãn Mạch. Mặc dù bây giờ có Ngô Linh giúp đỡ, nhưng sự việc đột nhiên trở nên quá suôn sẻ, càng khiến người ta cảm thấy không yên tâm. Sau lễ ký kết còn có một bữa tiệc tối, ngoài các lãnh đạo của hai công ty, còn mời một số phương tiện truyền thông và những người có liên quan trong ngành giáo dục. Mục đích là công bố thông tin hợp tác của hai công ty. Nếu lúc đó Lộ Vinh Siêu làm điều gì đó, thì cả hai công ty sẽ rất khó để giải quyết. Về mặt thương mại, không muốn hợp tác với Cự Khóa, chỉ là vấn đề của tầng lớp lãnh đạo, không ảnh hưởng nhiều đến Liên Lộ học tập, nhưng nếu ký kết mà hủy bỏ, ảnh hưởng sẽ đến danh tiếng của Liên Lộ học tập và cả tập đoàn Lộ Thị. Doãn Mạch vốn dĩ muốn Lộ Trình Trình về nhà trước, anh không nghĩ Lộ Vinh Siêu lại không biết chừng mực như vậy, nhưng khi thấy Lộ Trình Trình lo lắng, anh suy nghĩ một lát rồi nói. Em có muốn đi cùng anh không? Lộ Trình Trình mở to mắt, quay đầu nhìn Doãn Mạch. Có thể sao? Ừ, Doãn Mạch mở dây an toàn cho cậu, cười nói. Các em năm ba hè này cũng có thể thực tập rồi đúng không? Anh nghĩ công ty của anh là một lựa chọn tốt, em có hứng thú làm trợ lý cho anh không? Trường Đại học S luôn chú trọng vào thực hành và khuyến khích sinh viên thực tập tại các công ty lớn. Cự Khóa là một công ty của cựu sinh viên trường S, có hợp tác lâu dài với trường, mỗi năm đều có nhiều sinh viên của trường thông qua kênh hợp tác vào thực tập tại công ty. Đối với chuyên ngành của họ, thực tập rất quan trọng, nhưng vì Lộ Trình Trình định học cao học và muốn dành nhiều thời gian ở bên Doãn Mạch, cậu không nghĩ đến việc thực tập. Nghe Doãn Mạch nói vậy, cậu hơi do dự, hỏi. Em trực tiếp làm trợ lý cho anh có phải không tốt không? Công ty có kênh tuyển dụng công khai không? Chỉ là thực tập thôi mà. Anh là ông chủ, chẳng lẽ không quyết định được chuyện này? Doãn Mạch bóp nhẹ mũi cậu. Em ngốc không? Lộ Trình Trình bảo vệ mũi của mình, phản bác. Anh mới ngốc. Được, anh ngốc. Doãn Mạch nhìn đồng hồ. Đi thôi, trợ lý nhỏ, còn thời gian, anh đưa em đi làm thủ tục nhận việc. Không thể đổ lỗi cho phe mình quá yếu, thực sự là kẻ địch quá mạnh, cám dỗ quá lớn, Lộ Trình Trình nhanh chóng nhượng bộ. Hai người cùng vào công ty, ngay lập tức thu hút không ít ánh nhìn, dù Lộ Trình Trình là gương mặt mới, đột nhiên xuất hiện bên cạnh ông chủ lớn luôn khiến người ta tò mò. Nhưng tò mò là một chuyện, không ai dám nhìn chằm chằm, chỉ dám lén lút nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Trình Trình đã đưa đón Doãn Mạch không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bước vào tòa nhà công ty. Cậu đi theo Doãn Mạch vào thang máy, Doãn Mạch giới thiệu. Tòa nhà có tổng cộng 16 tầng, 4 tầng dưới là phòng học trực tuyến, dành cho giáo viên ký hợp đồng ghi hình hoặc livestream. Từ tầng 5 đến tầng 14 là văn phòng các bộ phận, tầng 15 là phòng họp, văn phòng của anh ở tầng 16. Lộ Trình Trình nhớ ra điều gì, bước ra khỏi thang máy, dừng lại hỏi. Vậy sau này em phải đến công ty làm việc mỗi ngày sao? Nếu em thực sự muốn học hỏi, có thể đến mỗi ngày, anh sẽ để Lư Cảnh dẫn dắt em, hoặc em muốn vào bộ phận khác cũng được, anh sẽ sắp xếp. Doãn Mạch nói vậy, nếu Lộ Trình Trình nói mình không thực sự muốn thực tập hay học hỏi thì sẽ rất thiếu động lực. Nhưng cậu đã mong chờ kỳ nghỉ hè, chỉ muốn dành nhiều thời gian ở bên Doãn Mạch. Nếu thực tập tại công ty, thời gian hai người ở bên nhau còn ít hơn cả thời gian học. Doãn Mạch không nghe thấy câu trả lời của cậu, quay đầu lại thấy cậu đang do dự, nhanh chóng nhận ra cậu đang lo lắng gì, cười nói. Nếu em làm trợ lý của anh, thì phần lớn thời gian vẫn sẽ ở bên anh có thể cùng em đến công ty. Thật sao? Lộ Trình Trình buột miệng nói, sau đó mới nhận ra mình đã bộc lộ tâm tư, có chút xấu hổ quay đầu đi. Ừ, Doãn Mạch nắm tay cậu ở hành lang không người. Dù em có muốn, anh cũng không nỡ rời xa em. Lộ Trình Trình yên tâm, cười ngốc nghếch với Doãn Mạch. Vậy em sẽ làm trợ lý cho anh đừng chê em ngốc. Doãn Mạch gật đầu, trực tiếp dẫn cậu đến phòng nhân sự. Sinh viên thực tập không cần đóng bảo hiểm xã hội, thủ tục cũng không phức tạp. Chỉ là khi nhập thông tin gặp khó khăn, nhân viên nhìn Lộ Trình Trình rồi lại nhìn Doãn Mạch, hỏi. Tổng Giám đốc Doãn, về mức lương thì sao? Theo lý mà nói, trợ lý của Doãn Mạch trong công ty có chức vụ rất cao, như lư cảnh, chức vụ thậm chí cao hơn trưởng bộ phận. Vị trí này vốn không thể mở cho sinh viên thực tập, do đó chưa từng định mức lương thực tập cho vị trí này. Hơn nữa, người được Doãn Mạch mang đến, nhân viên cấp dưới không dám tự ý định mức lương, chỉ có thể hỏi ý Doãn Mạch. Theo mức lương trung bình của sinh viên thực tập ở Đại học S, Doãn Mạch nói xong, quay sang hỏi Lộ Trình Trình. Như vậy được không? Nhân viên phòng nhân sự ngoài mặt không biểu hiện gì, như không nghe thấy gì, nhưng trong lòng đã nổi lên sóng gió, đoán giả đoán non về thân thế của chàng trai trẻ đột nhiên xuất hiện này. Lộ Trình Trình cũng cảm nhận được ánh nhìn đổ dồn về mình, nhanh chóng gật đầu. Vậy cứ thế đi, Doãn Mạch nhìn đồng hồ, nếu không còn việc gì khác, tôi sẽ đưa cậu ấy lên trên. Nhân viên nhập thông tin cho Lộ Trình Trình nghe vậy, im lặng nuốt lại câu. Cần cung cấp giấy chứng nhận học vấn, đã đến bên miệng, khẽ nói. Không có việc gì nữa, Tổng Giám đốc Doãn. Ừ, Doãn Mạch đáp một tiếng, không nói thêm gì, trực tiếp dẫn Lộ Trình Trình đi. Khi hai người đến tầng 16, Lư Cảnh thấy Lộ Trình Trình rất vui, đặc biệt là nghe nói cậu sẽ thực tập tại công ty, lập tức nói. Để tôi sắp xếp, Doãn Mạch không tránh né, trực tiếp dặn dò. Tạm thời để cậu ấy cùng phòng với tôi. Lư Cảnh ngạc nhiên, đứng thẳng người, dường như đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng sắp tới của công ty. Nhưng dù sao cũng là mệnh lệnh của sếp, cô chỉ có thể tuân theo, nhanh chóng đáp. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Doãn Mạch và Lộ Trình Trình vào văn phòng, mấy thư ký ngoài văn phòng lớn lập tức tiến lại hỏi. Chị Lư, chuyện gì vậy? Là trợ lý mới của Tổng Giám đốc Doãn, thực tập sinh. Lư Cảnh giải thích đơn giản. Khi nào công ty chúng ta tuyển thực tập sinh cho vị trí trợ lý? Một người thắc mắc, không tuyển. Lư Cảnh nhìn cánh cửa văn phòng đóng kín, sợ các thư ký không biết điều, gây phiền phức cho người không nên gây, nghĩ một lát rồi bổ sung. Đặc biệt, chỉ có một, các thư ký đều là người thông minh, nghe thế liền hiểu, không ai dám hỏi thêm, chỉ trao nhau ánh mắt hiểu ngầm, nhanh chóng trở lại công việc của mình. Lễ ký kết với Liên Lộ học tập, dự kiến vào lúc 4 giờ chiều, Doãn Mạch dẫn theo Lư Cảnh và một số quản lý phòng pháp lý, phòng thương mại cùng với Lộ Trình Trình, tổng cộng 8 người, chia thành 2 xe. Lộ Trình Trình tất nhiên ngồi cùng xe với Doãn Mạch, Lư Cảnh lái xe. Lộ Trình Trình vừa ngồi vào xe liền quay sang hỏi Doãn Mạch. Nếu lát nữa ba em thực sự làm điều gì quá đáng, anh đưa mọi người về trước, em ở lại cãi nhau với ông ấy. Sẽ không đâu, Doãn Mạch giờ khóc giờ cười, xoa đầu cậu. Hơn nữa, nếu có chuyện gì, anh cũng không thể để em ở lại một mình. Nhưng không thể để nhân viên của anh chứng kiến chúng ta cãi nhau. Lộ Trình Trình lẩm bẩm, sự hợp tác giữa hai công ty nhiều lần đảo lộn. Lư Cảnh vốn đã thấy kỳ lạ, nghe được cuộc đối thoại của hai người, cuối cùng cũng hiểu rõ, ngạc nhiên nói. Trình Trình là con trai của Tổng Giám đốc Lộ. Đúng, Lộ Trình Trình đáp, cười khổ bổ sung, nếu ông ấy vẫn nhận em là con. Cách chương.